Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, Thiên Khải Mộng Đẹp. Đối với Thiên Khải mà nói, tại nhà mình chủ nhân đến nơi phía trước, cái gì đều so ra kém, khiến nó con đường thực tế ngủ một giấc tới thật sự. Chỉ có con đường thực tế ngủ một giấc dưỡng đủ tinh thần, nó mới có thể tốt hơn thay nhà mình chủ nhân chinh chiến xa trường. Mà mất ngủ vấn đề này, mấy ngày nay lại là một mực quấy nhiễu lấy nó, khiến nó cảm thấy buồn rầu không dứt. Hiện tại hào, ngủ gật tới có người đưa gối đầu, vô lượng môn người, thật đúng là không tệ. Không chỉ đưa nó thuốc ngủ, còn đưa sủng thú gia tộc một bút tu tiên tài nguyên. Vui vẻ Thiên Khải chính là một vỗ hổ móng vuốt, tại trong doanh trướng đi tới đi lui, chờ Chu Thiên Túng cho nó đưa thuốc ngủ tới. Thiên Khải tướng quân, ta đã một lần nữa liên hệ vô lượng môn đặc sứ Tiền Phong Hoa. Bọn họ muốn đang xác định ngươi uống thuốc độc lúc sau, mới bằng lòng đem cái kia bút thiên tài địa bảo tu tiên tài nguyên đưa tới. Chu Thiên Túng chính là lần nữa trở lại Thiên Khải doanh trướng, hắn lại lần nữa liên hệ vô lượng môn Tiền Phong Hoa. Hơn nữa cùng hắn hư giữ ủy xà một phen, làm chuyện này hắn là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Vô lượng môn nghĩ muốn hạ dược độc tạo phản mở, mà Thiên Khải lại là dương mắt nhìn chờ ăn vô lượng môn độc dược. Chuyện thế gian quả nhiên là không thiếu cái lạ, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Dược đâu này, chạy nhanh cho bổn hổ, ta hiện tại khốn khổ muốn chết. Thiên Khải chính là hổ móng vuốt một quán, không thể chờ đợi được hướng Chu Thiên Túng đòi hỏi thuốc ngủ. Bình nhỏ bên trong liền là, Chu Thiên Túng nhịn không được chính là khóe miệng giật giật, đem một cái bạch sắc cái chai đưa cho Thiên Khải. Thật, Chu Thiên Túng cuộc đời này mấy trăm năm liền không có gặp qua như vậy tích cực uống thuốc độc. Cái đồ vật này hiệu quả trị liệu tưởng thật như vậy thần kỳ sao? Hừ, cái kia lão già họm hẻm, nếu là dám khẩu xuất cuồng ngôn lừa gạt người chơi đùa, bổn hổ liền một móng vuốt chọc giết hắn. Thiên Khải chính là cầm lấy bạch sắc cái chai, dò xét một phen có chút hoài nghi độc miệng nói. Nếu như thuốc này yên giấc hiệu quả không tốt, vậy nó chính là thật sẽ tức giận. Hô, Chu Thiên Túng chính là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mắt trợn trắng lên lúc này hắn là tương đương bất đắc dĩ. Cuối cùng là trơ mắt nhìn lên trời mờ, uống vào vô lượng môn trưởng lão tồn tại độc thánh danh xưng là Tiền Phong Hoa. Cuộc đời này nhất kiêu ngạo, đắc nhất kỳ độc. Chỉ thấy uống thuốc độc lúc sau Thiên Khải chính là mơ mơ màng màng lắc lư đầu hổ, đi đến trước giường, trực tiếp đến đi xuống, tiếp lấy liền mê man đi qua. Bởi vì mới vừa ngủ duyên cớ, cho nên giờ này khắc này Thiên Khải còn chưa không có ngáy, cũng không có mộng du. Như thế nhường một mực khẩn trương lo lắng Chu Thiên Túng buông lỏng một hơi. Hắn là thật sợ Thiên Khải ngủ, càng sợ Thiên Khải mộng du ngáy, cái kia quá kinh khủng, làm không tốt liền biết tạo thành ngộ thương. Nếu là hắn bởi vì Thiên Khải ngộ thương bàn giao ở chỗ này, vậy hắn mới oan nha. Chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ đi. Chu Thiên Túng chính là vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn nhất định cứ việc hoàn thành sớm đã chế định hảo kế hoạch, ai biết Thiên Khải lúc nào thời gian biết ngáy, lúc nào thời gian biết mộng du. Mộng du ngáy Thiên Khải, tạo thành khủng bố cục diện, căn bản cũng không phải hắn có thể trưởng khống. Dựa theo kế hoạch, lúc này hắn đến mang theo mê man Thiên Khải lặng lẽ tiến đến cùng Tiền Phong Hoa chạm mặt, đang xác định Thiên Khải chính là thật uống thuốc độc lúc sau, Tiền Phong Hoa liền biết đem cái kia bút khổng lồ thiên tài địa bảo tu tiên tài nguyên đưa tới đây. Đến lúc đó chính là một tay giao hàng một tay giao hồ. Khoản này khổng lồ thiên tài địa bảo tu tiên tài nguyên, biết tạm thời gửi lại tại hắn nơi này giao do hắn bảo quản. mà mê man thiên khải là sẽ bị Tiền Phong Hoa mang đi. Chu Thiên Túng cũng là đoán chừng, Vô Lượng Môn có thể là ý định lấy thiên khải làm vật thế chấp uy hiếp Tả Dương. Dù sao Chu Thiên Túng là tìm tới sớm, đã chuẩn bị cho tốt xe ngựa, trực tiếp đem này chỉ mập hổ cho mang lên đi. Sau đó cưỡi ngựa xe lặng lẽ rời đi quân doanh. Trước đó ước định địa điểm tốt chính là một chỗ rừng rậm. Cưỡi ngựa xe Chu Thiên Túng đi đến địa điểm ước định lúc sau chính là nhìn thấy hai người. Chính là Vô Lượng Môn nhị lão, một trong số đó chính là trưởng lão Tiền Phong Hoa. Hai vị, mời xem đi, Chu Thiên Túng chính là thật không mong ước cùng cái này Vô Lượng Môn nhị lão quá nhiều nói nhảm. Mỗi nói một câu, hắn có cảm giác tại kéo thấp hắn chỉ số thông minh. Ông trời a, không tiếc hao phí món tiền khổng lồ cho Thiên Khải hạ thuốc mê. Loại này có một không hai hiếm thấy chủ ý, cũng không biết là ai ngờ ra tới. Chu Thiên Túng thầm nghĩ, đối người kia nói một câu, người ti em liền là một người mới. Ha ha ha, chỉ thấy Vô Lượng Môn nhị lão đến gần xe ngựa liếc mắt nhìn mê man Thiên Khải, mà hắc y lão giả Tiền Phong Hoa tại nhìn đến mê man Thiên Khải chính là nhịn không được cất tiếng cười to. Bởi vì sao? Bởi vì hắn đã có thể 100% xác định Thiên Khải chính là thật uống thuốc độc, chung hắn cuộc đời này nhất kiêu ngạo đắc ý nhất kỳ độc. Ổn, này chỉ mập hổ ít nhất phải mê man 3 ngày 3 đêm, như thế nào làm cũng sẽ không tỉnh lại. Hừ, nắm giữ không gian pháp tắc thần thông lại chính là đến, cái kia lại có thể như thế nào? Căn bản không uổng được không? Tiền Phong Hoa liền là như vậy tự tin, lúc này vô luận là làm gì Thiên Khải cũng sẽ không tỉnh lại. Hổ cái mông, bây giờ là muốn sờ cứ sờ. Nói đến hổ cái mông, Tiền Phong Hoa không chỉ là nhìn xem Thiên Khải, cái kia cực kỳ to mập mượt mà, rất là gợi cảm hổ cái mông. Hắn thật là có tiến lên sờ một cái xúc động, bất quá bây giờ không vội, đợi đem Thiên Khải mang về, hắn muốn như thế nào sờ liền như thế nào sờ, hèn mọn bỉ ổi như thế nào. Hắn cái này kỳ độc, độc tính liền là bá đạo như vậy, liền là như vậy hung tàn, mặc kệ hắn như thế nào làm Thiên Khải cũng sẽ không tỉnh. Ngươi là nhân tài, nương nhờ ta Vô Lượng Môn, sẽ là người cuộc đời này làm vĩ đại nhất quyết định. Tiền Phong Hoa nhịn không được chính là cực kỳ đắc ý đối với Chu Thiên Túng giơ ngón tay cái lên. Một tay giao tiền, một tay giao hổ. Chu Thiên Túng chính là căn cứ không muốn nhiều lời, không muốn dáng chỉ số thông minh ý nghĩ, tuyệt không cùng cái này Vô Lượng Môn nhị lão nhiều lời một câu nói nhảm. Cầm lấy, Tiền Phong Hoa là lấy ra một cái túi không gian, trực tiếp ném cho Chu Thiên Túng. Chu Thiên Túng chính là tiếp nhận túi không gian, thần thức quét qua, trong đó thiên tài dị bảo tu tiên tài nguyên, giống như lúc trước danh sách như vậy một kiện không ít. Nhìn khoản này số lượng khổng lồ, làm hắn đỏ mắt đến cực điểm tài nguyên. Chu Thiên Túng chính là nội tâm điên cuồng, nóng mắt không dứt. Thế nhưng khoản này tài nguyên chính là thuộc tại sủng thú gia tộc, cũng không thuộc về hắn Chu gia. Hắn Chu gia liền mụng súp đều uống không lên. Tại một tay giao tiền một tay giao hổ sau, Vô Lượng Môn nhị lão chính là trực tiếp cưỡi ngựa xe mang theo Thiên Khải vào Hồn Giang thành. Ha ha, nhìn xem mang theo Thiên Khải rời đi Vô Lượng Môn nhị lão, Chu Thiên Túng chính là vẻ mặt thoải mái thở dài, rốt cuộc không cần lo lắng ngủ say Thiên Khải biết mộng du ngáy, bởi vì nó đã đi hố Vô Lượng Môn đi. Ngẫm lại hắn Chu gia trước đây cũng là làm qua, đem Thiên Khải ngủ say Thiên Khải cho trộm về nhà, bực này cực kỳ ngu xuẩn sự tình, Chu Thiên Túng liền là một hồi buồn vô cớ. Mỗi lần nhớ tới cái kia khó có thể đánh giá tài sản tổn thất, hắn tâm cũng còn từng đợt co rút đau đớn. Bây giờ nhìn đến Vô Lượng Môn cũng làm loại này ngu xuẩn sự tình. Nghĩ đến Vô Lượng Môn sắp bị lừa, hơn nữa so với hắn còn muốn hố đến thảm nhiều lắm. Chu Thiên Túng nội tâm liền có một loại cảm giác sảng khoái. Vô Lượng Môn nhị lão chính là vô cùng cao hứng, mang theo Mê Man Thiên Khải tiến vào Hỗn Giang Thành, tiến vào bị bọn họ chiếm lĩnh thành chủ phủ. Thánh nữ đại nhân, sự tình đã thuận lợi hoàn thành. Đây là Tả Dương cái kia chỉ, nắm giữ không gian pháp tắc yêu thú hổ. Tiền Phong Hoa chính là đắc ý, đối với trong bóng tối nữ tử tranh công bẩm báo nói. Hí hô, hí hô, hí hô, liền vào lúc này, ngủ say Thiên Khải, không giải thích được liền đánh lên ngáy. Trong lúc nhất thời chính là tiếng ngáy chấn thiên, trực tiếp đem trong bóng tối ẩn núp nữ tử cùng với Vô Lượng Môn nhị lão cho kinh sợ cái quá sức, không rõ ý tưởng bọn họ, khiến cho bầu không khí trong lúc nhất thời khẩn trương lên. Ha ha, thánh nữ an tâm, cái này bàn hổ bất quá là ngáy mà thôi, chúng ta chỗ luyện chế kỳ độc, hắn là không thể nào lại tỉnh lại. Tiền Phong Hoa lại là cực kỳ tự tin cười ha hà, đắc ý phi phàm vuốt vuốt chính mình râu. Thiên Khải tiếng ngáy chấn thiên, chẳng phải là vừa vặn nói rõ hắn chỗ luyện chế cái này kỳ độc, độc tính là có cỡ nào hung hãn sao? Xem một chút đi, nó đều ngủ ngáy nha. Ba, Tượng Thanh, tựa hồ là làm chứng rõ ràng, hắn chỗ luyện chế kỳ độc xác thực giống như hắn chỗ nói, độc tính là có cỡ nào hung tàn. Thiên Khải là không thể nào tỉnh lại. Tiền Phong Hoa chính là một cái bàn tay xếp hạng Thiên Khải. Cái kia cực kỳ to mập, cực kỳ mượt mà gợi cảm hổ cái mông bên trên. Giật mình đừng nói, hổ cái mông, vuốt thật là cảm giác thật tốt. Một cái chưa đủ nghiền, Tiền Phong Hoa lại là liên tiếp mấy cái. Ba ba ba ba, Tượng Thanh, ba, Tượng Thanh. Liền vào lúc này, Thiên Khải quanh thân không hiểu được hiện lên một hồi không gian ba động, hèn mọn bị ổi đắc ý lão già họm hẻm Tiền Phong Hoa chính sờ Thiên Khải hổ cái mông, mò được đã ghiền thời điểm, một trương mặt mò còn đắc ý nha, liền bị không hiểu được xuất hiện vết nứt không gian chỗ thôn phệ. Người là thoáng tài cũng không gặp, biến mất vô ảnh vô tung, không hẳn như vậy vô thanh vô tức. Cuốn vào vết nứt không gian Tiền Phong Hoa không cần phải nói, khẳng định đã bị không gian nghịch lưu nghiền nát, hóa thành bột mịn. Thiên Khải lại là tiếng ngáy như trước, đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian. Theo Thiên Khải từng tiếng tiếng ngáy, bốn phía không hiểu được xuất hiện không gian sụp đổ, đáng sợ cắn nuốt xung quanh hết thảy, cùng với đột nhiên tiêu thất mất dạng Vô Lượng Môn trưởng lão Tiền Phong Hoa, trực tiếp đem trong bóng tối nữ tử cùng với Vô Lượng Môn hắc y trưởng lão cho kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, chính là sợ hãi nhìn xem tiếng ngáy chấn thiên Thiên Khải. Làm sao có thể? Trong bóng tối nữ tử chính là cực kỳ hoảng sợ. Thiên Khải quanh thân tràn đầy huyền diệu không gian ba động, càng là không gian pháp tắc hiện ra, đây cũng quá bất khả tư nghị, này chỉ không gian hổ không phải mê man đi qua sao? Lẽ nào đang ngủ cũng có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đang ngủ cũng có thể đốn ngộ sao? Thế gian làm sao có thể có bực này chuyện lạ? Nàng lại là không biết, lúc này trời mở đang đứng ở ngủ say. Ngủ say Thiên Khải, bản thân liền là vui sướng a, làm lấy ai cũng không biết mộng đẹp, vui vẻ đều nhanh tìm không ra bác. Thiên Khải một vui sướng, trong đầu phóng thích đại lượng vui sướng nguyên tố, nó có thể không đốn ngộ sao? Có thể không lĩnh ngộ không gian pháp tắc sao? Cải cách xuân phong thổi đầy đất, Long Thành nhân dân thật tranh khí, cái này thế giới quá điên cuồng. Chuột đều cho mèo làm phù dâu. Một bên ngáy Thiên Khải đột nhiên liền mơ mơ màng màng đứng lên, một bên uốn éo đồng thời, một bên vung lên móng vuốt một hồi chọc, hát lên đứng đầu này khúc, nhảy lên đứng đầu này vũ. Thiên Khải đây là mộng du, nhìn cái này nhiệt vũ nóng ca. Có thể thấy Thiên Khải lúc này mộng đẹp là có vui sướng dường nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.